Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Nhưng lúc này thì đâu còn ai dám ra tay nữa. Câu hồn qua y ức bệnh cũng đã thọ thương bởi tay của Vạn Thánh Thủ nằm dưới đất im lìm bất động. Quan Thiên Đạt xách Thâm La Điện Chủ lên rồi lạnh lùng quát: "Yêu phụ, thì cũng có ngày hôm nay, hãy nạp mạng đi." Đồng thời tay phải đã vỗ xuống một tiếng rú thảm khóc vang dội. Nữ ma đầu này cuối cùng đã thảm tử dưới tay của Quan Thiên Đạt. Bỗng một tiếng hự khô khan vang lên, nhận thấy Lâm Sương Chi đã thọ thương dưới chưởng của Vạn Thánh Thủ. Vạn Thánh Thủ lại dùng tay phải giáng xuống. Quan Thiên Đạt vội vã quát lớn: "Khoan đã, đại bá phụ." Vạn Thánh Thủ nghe liền rụt tay về. Quan Thiên Đạt tung mình lao tới xách Lâm Sương Chi lên như một chú gà con. Bầu không khí trong Thâm La Điện bỗng trở nên như chết lặng. Quan Thiên Đạt vỗ vào huyệt đạo của Lâm Sương Chi, hắn liên hồi tỉnh ngay. Đưa mắt nhìn Quan Thiên Đạt đoạn buông tiếng cười khải. Quan Thiên Đạt mặt bừng sát cơ nghiến răng nói: "Lâm Sương Chi, thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi muốn sao hả? Ta có thể giết ngươi và cũng có thể không giết ngươi. Ngươi cứ việc hạ thủ đi." Quan Thiên Đạt cười sắc lạnh: "Ta hỏi ngươi, Trung Ngọc Châu có chỗ nào không phải với ngươi hả?" "Không có." "Vậy ý định để giết nàng là của ngươi?" "Phải." "Thật là tàn ác. Trung Ngọc Châu đã không có oán thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại nhất quyết phải giết nàng chứ?" "Ta không biết, ngươi đã bị yêu ngôn của câu hồn hoa mê hoặc chứ gì, ngươi đừng thắc mắc." Quan Thiên Đạt cười khải: "Ta hỏi ngươi, ngươi có yêu vợ ngươi Trung Ngọc Châu không?" "Điều ấy không thể có được." "Tại sao lại không thể có? Giữa hai người đã kết thúc rồi." "Kết thúc rồi? Ngươi thật là tàn nhẫn, ta bắt buộc ngươi phải yêu nàng." "Không bao giờ." "Sao, không bao giờ ư?" "Đúng vậy." "Người quyết tâm muốn chết sao?" "Phải." "Bất quá người giết ta đi là cùng." Quan Thiên Đạt giơ tay phải lên, chàng toàn hạ sát thủ giết chết tên vô tình bạc nghĩa này. Song hồi tâm nghĩ lại, chàng nên giúp Trung Ngọc Châu được hạnh phúc trong tương lai, không thể hạ sát Lâm Sương Chi. Lâm Sương Chi thản nhiên nói: "Hãy hạ thủ đi." Quan Thiên Đạt cắn răng cố ép sát cơ, rồi quay sang Vân Hải Du Tử nói: "Hùng lão tiền bối, xin hãy giải quyết cho Trung Ngọc Châu." Văn Hải Du Tử gật đầu liền giải quyết cho Trung Ngọc Châu. Khi nàng mở choàng mắt ra bắt giác sững sờ, nàng lẩm bẩm: "Việc gì thế này?" Quan Thiên Đạt bỏ Lâm Sương Chi xuống: "Tại hạ đã đưa cô nương đến gặp chồng cô nương rồi đó." "Ồ, y ở đây này." Ánh mắt của Trung Ngọc Châu dừng lại trên mặt của Lâm Sương Chi, liền kinh ngạc nói: "Lâm ca thật đó ư? Ta..." Cuối cùng Lâm ca cũng vẫn còn sống. Đoạn Trung Ngọc Châu nhào vào lòng của Lâm Sương Chi khóc nấc lên. Cảnh tượng ấy thật não nề, mọi người thảy đều cảm động cúi mặt xuống. Trung Ngọc Châu cất giọng tha thiết: "Lâm ca, tiểu muội mong nhớ Lâm ca biết mấy." Qua sự biểu hiện chân tình của người, Lâm Sương Chi bất giác rơi lệ. Sau cùng thì lương tâm của y cũng đã thức tỉnh và ăn năn. Trung Ngọc Châu gào lên: "Lâm ca làm sao vậy? Việc gì đã xảy đến cho Lâm ca? Hãy cho tiểu muội biết đi." Lâm Sương Chi ngạn ngào: "Ngọc Châu ta, sao Lâm ca lại ở đây vậy? Ta..." "Hãy cho tiểu muội biết việc gì đã xảy đến cho Lâm ca vậy?" Lâm Sương Chi bỗng hét lên: "Ngọc Châu, ta không xứng đáng với nàng, ta rất đáng chết." Nói xong liền xô Trung Ngọc Châu ra. Nàng theo bản năng lùi ra sau 5-6 bước sửng sốt nhìn Lâm Sương Chi nói: "Lâm ca, ta đáng chết, ta không xứng đáng với nàng." "Không, tiểu muội yêu Lâm ca." Đoạn lại nhào vào lòng của Lâm Sương Chi khóc nấc lên. Quan Thiên Đạt thở dài nói: "Bi kịch đã kết thúc." Trung Ngọc Châu bỗng quay sang Lâm Thiên Đạt và nói: "Quan thiếu hiệp, Lâm ca thật ra làm sao vậy?" "Chẳng sao cả, chỉ xảy ra một việc vô cùng khủng khiếp nhưng giờ đã qua đi rồi." Đoạn chàng vỗ vai Lâm Sương Chi nói: "Lâm huynh, hai người có thể đi được rồi." Lâm Sương Chi sững sờ nhìn Quan Thiên Đạt lẩm bẩm nói: Các hạ đã lượng thứ cho Lâm Sương Chi ta ư? Tại hạ thật đáng chết. Lâm Sương Chi đau khổ đến thốt chẳng nên lời. Quan Thiên Đạt mỉm cười nói, huynh đài hãy thương yêu Chung Ngọc Châu cho thật nhiều. Nàng là một người vợ hiền, hai người hãy về đi thôi, quá khứ đã kết thúc rồi. Lâm Sương Chi rạng rũa nước mắt, tại hạ quả đã gây ra một điều thật khủng khiếp. Đúng vậy, Lâm Sương Chi này là một kẻ độc ác đê hèn, không còn đáng sống nữa. Lâm ca, thật ra là sao vậy? Lâm Sương Chi bỗng kiên quyết nói, Ngọc Châu, ta không xứng đáng làm chồng nàng. Tại sao? Ta đã toan giết nàng. Hả? Chung Ngọc Châu kêu lên thảng thốt, mặt mày tái ngắt, loạn choạng lùi ra sau ba bước. Lâm Sương Chi nói tiếp, ta đã dối nàng là đến Mai Quế Cốc, nhưng thật ra ta đã yêu một người khác, đó là Câu Hồn Hoa. Lâm Sương Chi bèn thuật lại mọi sự việc, đoạn lại nói tiếp, bị mơi hoặc bởi tình yêu của Câu Hồn Hoa, ta định giết nàng để trừ hậu hoạn. Giờ nàng đã hiểu rồi chứ, ta là một tên ác ma không xứng đáng làm chồng nàng. Chung Ngọc Châu nghe xong thờ thẫn nhìn Lâm Sương Chi. Bỗng nàng ôm mặt rồi òa lên khóc, phóng giọt ra cửa thăm La Điện. Quan Thiên Đạt vội lao tới ngăn cản và quát, Chung cô nương làm gì thế? Chung Ngọc Châu thét tránh ra, đồng thời đã dung chưởng đánh thẳng vào ngực của Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt nhanh như chớp, tay phải chộp vào cổ tay của Chung Ngọc Châu và quát, cô nương làm sao vậy hả? Tránh ra, ta không bao giờ gặp y nữa, y là một tên ác ma, y đã hãm hại ta, lại toan giết ta. Đoạn buông tiếng khóc nức nở. Quan Thiên Đạt xót xa nói, hãy nghe tại hạ nói, tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Không, y quá tồi tệ, cô nương chẳng phải rất là yêu y hay sao? Phải, vậy thì hãy lượng thứ cho y. Con người nào đâu phải thần thánh, ai lại chẳng có lỗi. Tục ngữ có câu, lãng tử hồi đầu kim bất quán. Y đã biết lỗi rồi. Không. Lâm Sương Chi bỗng nói, Quan huynh, tại hạ rất đáng chết, không đáng để được lượng thứ. Đoạn tay phải dục dơ cao vỗ xuống thiên linh cái của mình. Bắc Cực Tiên Ông quát lớn, không được làm vậy. Đồng thời ngọn phất trần đã dung lên và quấn vào cổ tay của Lâm Sương Chi giữ lại. Lâm Sinh Chi gào to, hãy để cho ta chết đi. Bắc Cực Tiên Ông nghiêm giọng, chết như thế nào được. Lâm Sinh Chi, vợ người đã phải chịu quá nhiều khổ đau, từ nay ngươi nên đền bù bằng cách thương yêu nàng nhiều hơn mới đúng. Quan Thiên Đạt cũng khuyên giải, Chung cô nương hãy lượng thứ cho y đi, bi kịch đã kết thúc rồi, cô nương hà tất lại gây thêm bi kịch to tát hơn nữa. Chung Ngọc Châu ôm mặt khóc sướt mướt. Quan Thiên Đạt quay sang Lâm Sinh Chi và nói tiếp, Lâm huynh sao còn chưa chịu xin lỗi đi? Lâm Sinh Chi bèn đi tới với giọng não nộn nói, Ngọc Châu, ta đã biết lỗi rồi. Nếu nàng không chịu lượng thứ cho ta thì ta sẵn sàng chết trước mặt nàng. Chung Ngọc Châu bỗng quay phát lại dung tay, bóp bóp, sáng cho Lâm Sinh Chi hai cái tát tay. Lâm Sinh Chi không hề tức giận lại nói, nàng đánh nữa đi. Chung Ngọc Châu lòng ngổn ngang bao cảm xúc, yêu hận lẫn lộn không nén được, lại nhào vào lòng của Lâm Sương Chi khóc rắm rứt. Lâm Sương Chi ôm lấy nàng, hai dòng lệ xót xa chảy dài và nói, Ngọc Châu, nàng đã lượng thứ cho ta thật ư? Chung Ngọc Châu gật đầu. Quan Thiên Đạt mỉm cười nói, thôi hai người hãy về đi, mong rằng từ nay trở đi sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Lâm Sương Chi quay sang Quan Thiên Đạt và nói, ân đức của huynh đài tại hạ trọn đời sẽ không bao giờ quên, xin tạm biệt. Đoạn nén một cái nhìn về phía Câu Hồn Hoa đang nằm ở dưới đất, quay người đi ra cửa. Thế là Lâm Sương Chi và Chung Ngọc Châu đã rời khỏi. Họ như vừa trải qua một cơn ác mộng hải hùng. Nhưng mai đây rồi, họ cũng sẽ quên hết, trong tương lai hạnh phúc sẽ đến với họ. Bắc Cực Tiên Ông nói với giọng cảm khái, chúng ta đã làm một điều tốt đẹp. Quan Thiên Đạt lẩm bẩm, vâng, một điều tốt đẹp. Dặn Thánh Thủ bỗng hỏi, còn ả Câu Hồn Hoa này thì sao? Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn Câu Hồn Hoa ở dưới đất và nói, giết đi, mọi tội lỗi đều do ả gây ra. Đoạn dung chưởng vỗ xuống Câu Hồn Hoa, không hề hự lên một tiếng nào, hồn đã rời khỏi xác. Quan Thiên Đạt đưa mắt nhìn tám người áo đen đang khiếp hãi đứng thự người ra, chàng nghiêm giọng nói, vì đức hiếu sinh nên ta đã không giết các ngươi, nhưng nếu các ngươi còn tiếp tục gieo rắc tội ác một lần nữa, ta quyết chẳng buông tha. Đoạn quay sang Dạng Thánh Thủ nói tiếp, đại bá phụ, Thâm La Điện đã bị diệt vong rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Thế là bốn người liền dở thuộc khinh công phóng đi rời khỏi Thâm La Điện. Quan Thiên Đạt, Vạn Thánh Thủ, Bắc Cực Tiên Ông và Vân Hải Du Tử, bốn người ra khỏi Thâm La Điện. Quan Thiên Đạt bỗng dừng bước quay sang Vạn Thánh Thủ và nói: Đại Bá Phụ, tiểu điệt muốn nhờ một việc. Việc gì? Xin Đại Bá Phụ hãy đến Tiên Nữ Viên thăm gia mẫu giùm tiểu điệt, nói với bà ta lúc nào tiểu điệt cũng thương kính bà, không bao giờ khinh khi bởi hành động của bà, nhưng đừng bao giờ cho bà biết là gia phụ hãy còn sống. Vì sao vậy? Tiểu điệt muốn cho gia mẫu bất ngờ. Vạn Thánh Thủ gật đầu: Cũng được, còn ngươi thì sao? Tiểu điệt đã có được tâm đăng rồi, định đến bí cung. Bí cung ư? Mọi người cùng kinh ngạc kêu lên, bởi họ chưa từng nghe nói đến bí cung bao giờ. Quan Thiên Đạt bèn giải thích: Phải, bí cung quản hàng cung, nguyên là do Thiên Cơ Thần Quân đã xây cất. Ông đã mang một bộ kỳ thư vào trong bí cung mà chết, cho nên tiểu điệt phải lấy cho bằng được bộ kỳ thư ấy. À, ra là vậy. Vạn Thánh Thủ nói: Vậy thì ngươi hãy đi đi. Quan Thiên Đạt bèn cho Vạn Thánh Thủ biết địa chỉ của Tiên Nữ Viên, đoạn dở thuật khinh công thẳng tiến về hướng quản hàng cung. Chàng băng qua Tiên Lâm, dừng lại trước ngôi mộ của Nhiếp Hồn Hoa Y Mộng Bình. Chàng không khỏi nghe lòng bồi hồi đau xót. Bất kể chàng có yêu Y Mộng Bình hay không, song dẫu sao thì nàng cũng đã chết vì mình. Quan Thiên Đạt thờ thẫn đứng trước mộ hồi lâu, rồi mới chậm chậm quay người bước đi. Đột nhiên một bóng người mảnh mai xuất hiện trước mặt, đó chính là Hằng Nga tiên tử Cổ Ái Trinh. Chàng liền buộc miệng gọi: Ái Trinh, đại ca. Cổ Ái Trinh nhào vào lòng của Quan Thiên Đạt. Nỗi vui mừng quá đột ngột đã khiến nước mắt của nàng tràn khỏi bờ mi thúc thích khóc. Quan Thiên Đạt cũng xúc động đến đứng thừ người ra như phỏng đá. Cổ Ái Trinh tỉ tê khóc, tiếng khóc thật não lòng. Tuy rằng vẫn luôn mang mong nhớ chàng, nhưng là một người vợ hiền trong ngóng chồng, Diễn Chinh đã lâu chưa thấy trở về. Quan Thiên Đạt âu yếm vuốt tóc nàng nói: Ái Trinh, đại ca. Sao nàng khóc nữa rồi? Cổ Ái Trinh ngước mắt lên đăm mắt nhìn chàng, hai dòng lệ lã chả rơi, ánh mắt chứa chan vô vàn tình thâm. Quan Thiên Đạt chợt nghĩ đến Mai Linh, người tình đầu của chàng giờ đây đã xuất gia, bất giác nước mắt tuôn trào. Trong cuộc đời thật có quá nhiều không như ý. Mối tình giữa chàng với Cổ Ái Trinh rồi đây sẽ ra sao? Quan Thiên Đạt xúc động ôm chầm lấy Cổ Ái Trinh hôn nàng như điên cuồng. Hồi lâu hai người rời nhau ra, Cổ Ái Trinh bùi ngùi nói: Rồi chàng cũng đã trở về đây. Quan Thiên Đạt gật đầu: Phải, ta lại trở về. Ta đã bảo với nàng là sẽ trở lại kia mà. Thiếp không muốn gặp chàng, nhưng lại mong nhớ vô cùng. Quan Thiên Đạt thở dài: Đó là bởi đã yêu nhau, dễ thường ta không mong nhớ nàng hay sao? Đại ca, rồi đây chúng ta chẳng có kết quả gì đâu. Sao vậy? Khi thiếp đã có con, giờ thì nàng không cần phải vào bí cung chịu chết nữa đâu. Vì sao? Quan Thiên Đạt bèn thuật cho nàng nghe về việc đã lấy được ngọn tâm đăng. Nghe xong Cổ Ái Trinh mừng rỡ reo lên: Thật vậy ư? Thật vậy. Nàng hãy xem, đây không phải là tâm đăng hay sao? Quan Thiên Đạt bèn lấy ngọn tâm đăng ra. Cổ Ái Trinh mừng đến rơi lệ. Quan Thiên Đạt nói: Ái Trinh, nàng đừng khóc nữa. Chúng ta đã có thể tiến vào bí cung tìm thi thể của Lệnh Đường và bộ kỳ thư kia rồi. Đạt ca, thiếp chẳng biết phải cảm kích chàng như thế nào mới phải. Đừng quên nàng là vợ của ta, việc nhỏ mọn này có chi là đáng kể. Ta đi thôi. Cổ Ái Trinh khẽ gật đầu cùng Quan Thiên Đạt đi vào quảng hàng cung. Đến Hằng Nga Điện, Quan Thiên Đạt đảo mắt nhìn cảnh vật vẫn như trước, lòng chợt nghe bồi hồi xúc cảm. Chính tại nơi này, chàng với Cổ Ái Trinh đã sống qua mười mấy hôm đầy hạnh phúc. Thấy chàng có vẻ đăm chiêu, Cổ Ái Trinh bèn hỏi: Chàng đang nghĩ gì vậy? Quan Thiên Đạt giật mình quay về với thực tại. Chàng cười ngượng ngùng và nói: Không có gì, chẳng qua nơi đây đã khiến ta vô cùng hoài niệm. Hoài niệm ư? Phải, ta rất hoài niệm nơi đây, bởi nàng đã cho ta quá nhiều. Đâu có, thiếp chưa từng cho chàng gì cả, đó chỉ là sự trao đổi hai chiều thôi. Quan Thiên Đạt nhõe miệng cười nói: Vậy hai ta vào bí cung được rồi chứ? Ngay bây giờ ư? Phải, nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì rồi hẳn vào không được sao? Cũng được. Thế là Cổ Ái Kinh bèn làm thức ăn cho Quan Thiên Đạt. Ăn xong, nàng mới dẫn chàng tiến vào bí cung. Đó là một địa đạo rất âm u và lạnh giá. Hai người đi được chừng 10 bước, một cơn gió lạnh ập tới khiến cho hai người thải đều rùng mình. Con đường dẫn vào bí cung quả là lạnh khủng khiếp. Ngay như Quan Thiên Đạt và Cổ Ái Kinh nội lực đều cực kỳ thâm hậu, vậy mà còn chịu không nổi, xá chi là người bình thường. Cổ Ái Kinh rùng mình mấy bước rồi buộc miệng nói: "Lạnh quá." Hai người chững bước. Quan Thiên Đạt nói: "Để ta thắp đèn lên." Chàng thắp cháy ngọn tâm đăng, ánh sáng đỏ rực lên, chẳng những soi sáng địa đạo mà còn xua tan hơi lạnh buốt xương kia. Cổ Ái Kinh nói: "Thật không ngờ ngọn đèn này quả nhiên uy lực đến như vậy." "Phải, ánh sáng của ngọn đèn này quả là thần bí. Đi thôi." Hai người lại sóng vai nhau tiến bước. Bỗng Quan Thiên Đạt và Cổ Ái Kinh cùng kêu lên thảng thốt, vì thì ra cách đó ngoài một trượng ngổn ngang mấy mươi tử thi, cả nằm lẫn ngồi. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết những người này đã chết vì không chịu nổi khí lạnh trong địa đạo khi tiến vào bí cung. Thế nhưng điều lạ lùng là những tử thi này không hề thối rữa. Dù vẻ chết của họ thải đều ra chiều kinh khiếp, song chẳng khác nào như người còn sống. Đây thật là một điều khó có thể tưởng tượng được. Vì sao những tử thi này lại không thối rữa? Quan Thiên Đạt bèn thắc mắc hỏi Ái Trinh: "Vì sao những tử thi này lại không thối rữa?" "Có lẽ vì nơi đây quá lạnh." Quan Thiên Đạt gật đầu: "Rất có lý." Cổ Ái Trinh giọng cảm khái: "Nếu không nhờ có ngọn đèn này, có lẽ chúng ta cũng chẳng chịu nổi khí lạnh khủng khiếp mà chết cống tại đây." "Có thể, nhưng mà khí lạnh tại đây lạ lùng quá." Chàng thắc mắc: "Vì sao mà có khí lạnh này chứ gì?" "Phải, Thiên Cơ Thần Quân đã đặt vô số những tấm băng mẫu ở cuối địa đạo, dĩ nhiên là phải lạnh rồi." "À, ra là vậy." "Nàng chắc chắn là Lệnh Đường đã chết tại đây ư?" "Phải, chính mắt thiếp đã chứng kiến gia mẫu đi vào đây." Hai người lại tiếp tục tiến bước, trên đường đi đầy tử thi. Quan Thiên Đạt bất giác buông tiếng thở dài, nghĩ đến những cao thủ này đã vì một bộ kỳ thư mà bất chấp đánh đổi bằng tính mạng của mình, dấn thân vào đây chịu chết. Chàng không khỏi bùi ngùi chua xót. Cổ Ái Kinh ánh mắt không hề bỏ sót bất kỳ một tử thi nào, mong tìm ra thi thể của mẫu thân nàng. Đi được chừng năm trượng, tử thi ít hẳn lại. Đột nhiên Cổ Ái Kinh bật lên một tiếng kêu thảng thốt. Nàng nhìn chòng chọc vào một nữ tử thi nhân đang nằm cách đó chừng năm thước. Quan Thiên Đạt ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?" Cổ Ái Kinh bỗng gào lên: "Mẹ ơi!" Liền tức thì tung mình lao về phía tử thi nữ nhân đó, xong vừa giọt đi bỗng lại rơi trở xuống đất. Hoàng thân nàng run cầm cập, miệng lắp bắp nói: "Lạnh, lạnh quá." Quan Thiên Đạt hoảng hốt vội phóng đến gần nàng, dùng sức nóng của ánh đèn sưởi ấm cho Cổ Ái Kinh. Lát sau nàng đứng lên, vẫn còn vẻ sợ hãi nhìn Quan Thiên Đạt nói: "Thật là lạnh khủng khiếp." Đoạn liên tiếp rùng mình mấy lượt, Quan Thiên Đạt cũng không khỏi rợn cả người. Chàng định thần lại và hỏi: "Lệnh Đường đó phải không?" "Phải, bà ấy đã chết rồi." Cổ Ái Kinh nhào lên người của mẫu thân khóc sướt mướt: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ quả đã chết rồi, trên đường vào bí cung, mẹ ơi." Tiếng gào khóc của nàng nghe thật là đoạn trường. Quan Thiên Đạt cũng không khỏi sốn sang rơi lệ. Chàng thầm cầu chúc cho hương hồn của người đàn bà bạc phước này được phiêu diêu nơi miền cực lạc. Vì cầu mong người yêu cảm thông, biết nàng tiến vào bí cung là chắc chắn phải chết, vậy mà bà vẫn không ngần ngại đi vào, để mặc cho Cổ Ái Kinh không một hồi cho hả niềm bi thương. Quan Thiên Đạt mơi vỗ nhẹ trên vai của nàng rồi khuyên lên: "Ái Trinh, thôi đừng buồn nữa, người chết không thể nào sống lại được, nàng chớ quá bi thương." "Bà đã chết thật là tội nghiệp." "Phải, bà quả là một người bất hạnh." Cổ Ái Kinh bồng thi thể của mẫu thân lên, nước mắt rơi lã chả trong thất là não nề. Quan Thiên Đạt nói: "Ta đi thôi." Cổ Ái Kinh buồn bã gật đầu theo Quan Thiên Đạt tiếp tục tiến bước. Đi chừng một trượng nữa thì đã đến cuối địa đạo. Một cánh cửa sắt đen ngòm hiện ra, bên trên có treo hai chữ vàng: bí cung. Dưới ánh sáng của ngọn tâm đăng, hai chữ vàng lấp lánh, vẻ ghê rợn kinh người. Quan Thiên Đạt quay sang Cổ Ái Kinh nói: "Đã đến rồi, ta vào đi." Quan Thiên Đạt vừa định đưa tay xô cửa, bỗng dưng nghe tim đập rộn ràng. Một dự cảm bất thường ập tới khiến cho chàng bất giác rụt tay về. Cổ ấy kinh ngạc nhiên hỏi, chàng làm sao vậy? Ta, hãy vào đi chứ. Quan Thiên Đạt cắn răng đưa tay xô mạnh cánh cửa liền rụt mở. Thì ra đây là gian điện thất nhỏ rất âm u. Thột nhiên một tiếng cười sắc lạnh vang lên trong điện thất. Quan Thiên Đạt và Cổ Ái Trinh liền biến sắc mặt đồng thanh quát. Ai? Chỉ có tiếng giọng oang oang, không có tiếng trả lời. Quan Thiên Đạt và Cổ Ái Trinh bất giác rùng mình. Quan Thiên Đạt sửng sốt nhìn Cổ Ái Trinh nói. Ai thế? Thiếp làm sao mà biết được? Chả lẽ Thiên Cơ Thần Quân chưa chết sao? Chàng nói gì? Thiên Cơ Thần Quân chưa chết hay sao? Làm sao như vậy được? Nếu như vậy thì sao lại có tiếng cười? Cổ Ái Trinh rùng mình khiếp hãi. Thiếp làm sao mà biết chứ? Đoạn hai người cùng lẳng lặng nhìn nhau. Khi bước chân vào đây, hai người vốn đã có lòng khiếp sợ, giờ nghe tiếng cười lạnh tanh kia, làm sao không kinh tâm động phách cho được? Hai người đều có cảm giác như đang đối mặt với tử thần. Bốn bề ngập đầy không khí ghê rợn, chẳng khác nào trong chốn địa ngục. Bởi không thể nào có người bước chân vào được bí cung, vậy thì tiếng cười kia từ đâu mà có? Thiên Cơ Thần Quân chưa chết sao? Không thể nào. Vậy thì trong điện thất này có hồn ma hay quỷ quái? Hồi lâu Quan Thiên Đạt mới hắng giọng rồi nói, đã đến rồi là chấp nhận, chúng ta vào trong đi. Giật, Quan Thiên Đạt bèn giơ cao ngọn tâm đăng trên tay trái, dẫn công vào tay phải, chậm chậm bước vào điện thất. Bầu không khí như chết lạnh, ngoài tiếng bước chân khe khẽ không còn một tiếng động nào khác. Trước điện chỉ có vài chiếc bàn ghế và một chiếc lư hương. Bỗng nhiên Quan Thiên Đạt bật lên một tiếng kêu kinh hãi, loạng choạng lùi ra sau bốn bước. Cổ Ái Trinh cũng giật nảy mình, nhìn theo hướng mắt của Quan Thiên Đạt liền tức, nàng cũng bật lên tiếng kêu kinh hoàng. Nhận thấy ở trên điện có một người đàn ông diện mạo thanh kỳ, phục sức thư sinh, tuổi trạc ngũ tuần, đang ngồi xếp bằng hai mắt nhắm hờ. Cổ Ái Trinh nói, người này có lẽ chính là Thiên Cơ Thần Quân. Quan Thiên Đạt buộc miệng, ông ấy vẫn còn sống. Đúng vậy. Quan Thiên Đạt vội quỳ xuống nói, giảng bối Quan Thiên Đạt đã xâm nhập nơi tịnh cư của tiền bối, xin hãy tha thứ cho. Lão nhân kia không trả lời. Quan Thiên Đạt kinh ngạc nói tiếp, hay là lão tiền bối không chịu lượng thứ? Cổ Ái Trinh bỗng nói, ông ấy chết rồi. Ồ, Quan Thiên Đạt sững sờ, ông ấy đã chết rồi ư? Vậy mà trong ông vẫn còn sống như đang ngồi tịnh tọa, chẳng có vẻ gì là chết cả. Cổ Ái Trinh lại nói, ông ấy đã chết thật rồi. Quan Thiên Đạt chậm chậm đứng lên, đi đến gần Thiên Cơ Thần Quân, đưa tay sờ thấy toàn thân của ông đã lạnh ngắt, quả là đã chết rồi. Quan Thiên Đạt rụt tay về và nói, đúng vậy, ông ấy đã chết rồi. Ồ, ở đây có một bức thư nè. Quan Thiên Đạt ngoảnh lại nhìn, thấy trên chiếc bàn đá trước mặt của Thiên Cơ Thần Quân, quả nhiên có một bức thư. Chàng bèn lấy lên xem, nhận thấy viết, thư để lại cho người hữu duyên, Thiên Cơ Thần Quân. Quan Thiên Đạt liền xé thư ra xem, nhận thấy viết, thư gửi người hữu duyên. Ngươi đã vào được bí cung, gặp di thể của ta, tức là hữu duyên. Người ấy sẽ được tâm đăng kinh của ta. Bởi được dị nhân truyền thụ, ta tinh thông lý số, cũng biết được phần nào về trận hảo kiếp của Võ Lâm 30 năm sau. Tâm đăng kinh sẽ gây nên một trận quyết kiếm cho Võ Lâm. Tâm đăng kinh ở trong lòng ta gồm có hai quyển. Quyển thượng là chưởng pháp, quyển hạ là nội công thượng thừa. Một khi đã đạt thành thì chưởng kiếm khó có thể đả thương. Chữ viết và đồ hình ở trong kinh, nếu không có ánh sáng của ngọn tâm đăng soi vào, thì chẳng bao giờ hiện ra được. Tâm đăng với tâm đăng kinh thật ra chỉ là một. Ta đã tự hủy mình và tình yêu, tha thiết mong người được thư sau khi luyện thành tuyệt học. Hãy đem tạo năng tạo phúc cho Võ Lâm, nếu có hành vi trái với tôn chỉ này, ác sẽ bị trời tru đất diệt. Thiên Cơ Thần Quân, Động Duy Lưu Bút. Quan Thiên Đạt xem xong thư, lòng hết sức là vui mừng lẫn thắc mắc. Vui mừng là vì chàng đã sắp được kỳ thư, thắc mắc là trong thư Thiên Cơ Thần Quân không hề đề cập tới mối tình giữa ông với Cổ Diệu Tuyết, mẫu thân của Cổ Ái Trinh. Chàng đưa thư cho Cổ Ái Trinh, nàng xem xong bất giác buộc miệng nói, lạ thật, Lạ gì kia, trong thư đâu có đề cập đến bí cung. Này còn có lối đi nào khác? Đúng rồi, vậy thì lạ thật. Lạ sao? Tại sao lại có tiếng người vào được đây? Quan Thiên Đạt lặng người. Nàng muốn nói tiếng cười khi nãy phải không? Phải. Quan Thiên Đạt nghĩ quả không sai. Thiên Cơ Thần Quân không hề đề cập đến bí cung này còn có lối thoát ra ngoài. Bất kỳ ai dù võ công cao đến mấy cũng chẳng thể nào băng qua địa đạo buốt giá kia mà vào được đến đây. Vậy thì tiếng cười lạnh tanh kia từ đâu mà có? Quan Thiên Đạt lại nói, có thể là do ảo giác chăng? Ảo giác ư? Phải. Bằng không chẳng thể nào có người nào vào đây được. Nhưng đó không phải là ảo giác mà là sự thật. Thôi hãy mặc kệ tiếng cười ấy đi, tìm Tâm Đăng Kinh trước đã. Đoạn bèn thò tay vào lòng, Thiên Cơ Thần Quân móc ra một quyển sách nhỏ màu vàng, nhận thấy ngoài bìa có năm chữ Tâm Đăng Kinh quyển thượng. Quan Thiên Đạt mừng rỡ lại thò tay vào lòng Thiên Cơ Thần Quân, hồi lâu vẫn không rút tay ra. Cậu ấy trên ngạc nhiên, sao thế này? Quan Thiên Đạt sững sờ đáp, không có quyển hạ. Cậu ấy trên bàng hoàng, hả? Đâu thể như vậy được, thật đó. Chàng kiểm kỹ lại xem. Quan Thiên Đạt lại cẩn thận sục tìm ở trong lòng Thiên Cơ Thần Quân, vẫn không thấy quyển hạ. Chàng bàng hoàng nói, không sai, quyển hạ đã biến mất rồi. Sao lại thế được? Cậu ấy trên tuy miệng nói như vậy, song ở trong lòng cũng giống như Quan Thiên Đạt. Tiếng cười lạnh tanh kia lại ghê rợn dâng lên. Quan Thiên Đạt nói, đã bị người ấy lấy đi mất rồi. Đã có người phỏng tay trên ư? Đúng vậy. Dường như đó là điều không thể nào. Trừ phi thế nào hả? Trừ phi là ma quỷ. Ma quỷ ư? Thật vậy, trừ ma quỷ ra, không thể nào có một người nào khác từ nơi nào đó vào đây được. Cổ ấy trên lo lắng nói tiếp, quyển hạ là tuyệt học nội công, bị người ấy lấy đi mất rồi thì làm sao đây? Theo lời của Thiên Cơ Thần Quân, thì giữa hai quyển thượng và hạ, võ công trong quyển hạ thần kỳ hơn. Nếu kẻ xấu ấy lấy đi thì hậu quả thật là đáng lo ngại. Đúng vậy. Quan Thiên Đạt thở dài, chúng ta nên mai táng thi thể của Lệnh Đường với Thiên Cơ Thần Quân được không? Cũng được. Thế là hai người liền mai táng thi thể của Cổ Diệu Tuyết cùng với Đổng Duy ngay tại trong điện thất, để cho đôi tình nhân bất hạnh này được cận kề bên nhau nơi chính suối. Lập bìa chỉ viết người quá cố Đổng Duy và Cổ Diệu Tuyết chi mộ. Sau đó Cổ Ái Trinh nằm mộp xuống mộ khóc nức nở. Dưới ánh sáng đỏ của ngọn tâm đăng soi rọi ở trên trang giấy trắng, Tâm Đăng Kinh dần dần hiện lên những chữ màu xanh rất nhỏ. Quyển kinh này gồm có hai tập chưởng pháp được ghi trong tập thượng và tâm chương tứ chiêu. Khi luyện thành sẽ có thể giết địch nhân như ý muốn. Mong rằng người đàm kinh chớ tạo quá nhiều sát nghiệp thì may mắn. Tâm Đăng đạo nhân kính bạch. Quan Thiên Đạt xem tiếp nhận thấy rằng trang sau mỗi trang đều có một hình người, những lời chú giải về mỗi chiêu thức. Chiêu thứ nhất là thủ quả điểm đăng. Chiêu thứ nhì là đăng quang phổ chiếu. Chiêu thứ ba là đăng quả giao duệ. Chiêu thứ tư là tâm thanh chưởng ấn. Chiêu nào cũng quyền diệu khôn lường. Quan Thiên Đạt bèn bắt đầu luyện tập. Ái Trinh thì giảng giải cho chàng. Quan Thiên Đạt thận trọng bước vào. Đó là một gian phòng ngủ. Cổ Ái Trinh đang đứng thừ người ra. Quan Thiên Đạt vội hỏi, việc gì với Ái Trinh? Đại ca hãy xem. Quan Thiên Đạt nhìn theo hướng chỉ tay của Cổ Ái Trinh thì ra ở dưới đất có một cái hang nhỏ vừa đủ một người chui vào. Tiếng nước chảy róc rách từ trong hang vọng ra. Quan Thiên Đạt ngạc nhiên nói, đây sao lại có tiếng nước chảy vậy? Chàng xuống đó xem thì sẽ rõ ngay. Nàng đã xuống rồi ư? Vâng. Quan Thiên Đạt bèn thận trọng bước xuống hang. Đi được chừng mười mấy bước đã trông thấy ở dưới mặt đất có ánh nước lóc lánh. Cảnh vật trước mắt sáng sủa, Quan Thiên Đạt ngước lên nhìn, thì ra đây là một cái giếng cao hàng mấy mươi trượng, nước từ nơi thành giếng chảy xuống tí tắc. Quan Thiên Đạt chợt hiểu liền quay người đi trở lên. Cổ Ai Trinh hỏi, chàng đã hiểu việc gì rồi chứ? Nàng muốn nói là đã có người từ trên giếng xuống và đi vào bí cung phải không? Đúng vậy, và người đó vào đây chỉ là do sự tình cờ thôi. Vậy nghĩa là sao? Theo sự suy đoán của thiếp, đã có người vào đây và đều tuyệt đối chính xác rồi. Nhưng có lẽ đối phương chỉ là tự sát. Tự sát ư? Phải. nàng muốn nói đối phương toan nhảy xuống giếng tự sát, song vì ở dưới giếng có nước nên đã không chết và đã vào được trong bí cung chứ gì. Đúng vậy, suy luận ấy rất có thể. Vậy thì tại sao đối phương chỉ lấy mỗi một tập quyển hạ của Tâm Đăng Kinh mà thôi? Bởi vì võ công trong quyển hạ cao hơn quyển thượng, chỉ cần học được võ công trong quyển hạ là đủ duy ngã độc tôn rồi. Quan Thiên Đạt nghĩ quả không sai, bỗng chàng hoảng hốt kêu lên, thôi nguy rồi. Chưa dứt lời chàng đã vội phóng đi. Cổ Ái Trinh sửng sốt hỏi, chàng làm sao thế này? Tâm Đăng. Thoáng chốc chàng đã trở về dơi điện thất, đưa mắt nhìn lập tức sững cả người. Cổ Ái Trinh theo sau lưng cũng bàng hoàng kêu lên, thì ra ngọn Tâm Đăng đã biến mất. Cổ Ái Trinh thảng thốt nói, Tâm Đăng đã bị người ta lấy rồi ư? Phải, đối phương đã cố ý dụ chúng ta rời khỏi. Cố ý dụ chúng ta ư? Không sai, hôm chúng ta vào đây đâu có trông thấy cánh cửa kia. Sáng nay thiếp mới phát hiện cánh cửa đó mở toang, thế là thiếp đã đi vào. Vậy là chúng ta đã mắc kế của đối phương rồi. Vậy biết làm sao đây? Nếu không có ngọn Tâm Đăng thì Tâm Đăng Kinh kể như vô dụng. Giờ đối phương đã lấy mất Tâm Đăng, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. Đúng vậy. Ủa? Quan Thiên Đạt bỗng sững người kêu lên, mắt của chàng trăn trối nhìn lên trên bàn đá. Thì ra trên bàn đá còn có một mảnh giấy. Quan Thiên Đạt liền bước nhanh tới cầm lên xem, nhận thấy viết rằng: Tịnh Hải Ma Tử, tạm mượn Tâm Đăng 3 hôm, ắt sẽ hoàn trả. U Linh Nhân lưu bút. Quan Thiên Đạt lặng người, cái tên U Linh Nhân quả là kinh khiếp, nhất là đối phương dường như có quen biết mình. Đây thật là một điều không thể nào tưởng tượng được. Chàng đưa mảnh giấy cho Cổ Ái Trinh, xem xong Cổ Ái Trinh bàng hoàng sắc mặt tái ngắt. Quan Thiên Đạt trầm giọng nói, Ái Trinh, theo nàng thì đối phương tạm mượn Tâm Đăng 3 hôm dùng để làm gì? Rất dễ hiểu, đối phương định nội ở trong 3 hôm luyện thành võ học trong tập hạ của Tâm Đăng Kinh. Điều ấy không thể nào thực hiện được. Có lẽ ý định của đối phương là sao? Sau này luyện tập sẽ không cần đến Tâm Đăng nữa. Rất có lý, nhưng chẳng rõ người đó là ai. Sau này rồi cũng sẽ rõ, chúng ta cứ chờ 3 hôm xem sao. 3 hôm thấm thoát trôi qua. U Linh Nhân nọ không hề thấy xuất hiện và ngọn Tâm Đăng cũng chưa được mang trả lại. Quan Thiên Đạt và Cổ Ái Trinh vô cùng lo lắng. Nếu đối phương không hoàn trả Tâm Đăng thì biết phải làm sao? Thốt nhiên một giọng nói lạnh tanh vang lên. Tịnh Hải Ma Tử, hãy nghe đây. Quan Thiên Đạt giật mình, việc gì? Tâm Đăng hiện đang trong tay của ta, muốn trả hay không là do ở ta. Các hạ không bảo rằng chỉ là mượn 3 hôm thôi sao? Không sai, ta chỉ muốn mượn 3 hôm, nhưng ta muốn trả và cũng không muốn trả. Quan Thiên Đạt sửng sốt, giọng nói tuy lạnh lẽo song vẫn có thể nhận ra được là một nữ nhân. Chàng lạnh lùng hỏi ngược lại, vậy nghĩa là sao? Nếu ngươi chịu tuân theo lời ta, ta sẽ trả Tâm Đăng cho ngươi. Lời gì ngươi nói đi. Hai ngươi hãy quay đi và nhắm mắt lại thì ta sẽ trả. Nếu không thì sao? Không trả. Quan Thiên Đạt cắn răng, thôi được, ta chấp nhận. Đoạn cùng Cổ Ái Trinh quay người đi và nhắm mắt lại. Lập tức nghe có tiếng gió rít lên rồi liền lập tức yên lặng ngay. Tiếng nói lạnh tanh kia lại vang lên, như vậy có thể mở mắt ra và quay lại được rồi. Quan Thiên Đạt quay lại mở mắt ra, đã thấy ngọn Tâm Đăng được đặt trả lại trên bàn và bên dưới còn có một mảnh giấy nhỏ. Quan Thiên Đạt bèn cầm lên xem, nhận thấy viết: mượn đèn 3 hôm hết sức cảm kích, khi nào luyện thành võ học sẽ tìm ngươi thanh toán. U Linh Nhân lưu bút. Xem xong, Quan Thiên Đạt không khỏi bàng hoàng. Chẳng rõ người U Linh này là ai và có thù oán gì với mình mà lại bảo là khi nào luyện thành võ học sẽ tìm mình thanh toán. Cổ Ái Trinh xem xong thư bất giác châu mài và nói, để sau này rồi hẳn hay, giờ hãy lo luyện tiếp 2 chiêu sau đã. Quan Thiên Đạt gật đầu, đoạn tiếp tục luyện tập 2 chiêu đăng lửa giao diêu và tâm thanh chưởng ảnh. Thấm thoát 10 hôm lại qua đi, Quan Thiên Đạt đã luyện thành 4 chiêu tuyệt học trong tập thượng Tâm Đăng Kinh. Thế là chàng bèn nói với Ái Trinh, Ái Trinh, ta đã luyện xong 4 chiêu tuyệt học, có thể ra khỏi đây được rồi. Vâng, đi thôi. Hai người ra khỏi bí cung trở lại Hằng Nga Điện. Họ quyến luyến chia tay nhau bên ngoài quảng hàng cung. Cổ Ái Trinh buồn bã nói, xin chàng hãy bảo trọng. Quan Thiên Đạt gật đầu, rồi đây ta sẽ trở lại. Đoạn chàng quay người phóng đi. Lúc này trong tâm trí của chàng chỉ có hình ảnh của cổ Ái Trinh với mặt ràn rụa nước mắt khi tiễn biệt ra ngoài, không còn gì khác. Chàng phóng đi một hồi lâu mới dừng chân lại suy nghĩ trước hết nên đi đâu. Sau cùng chàng đã quyết định đến gặp phụ thân tại Tâm Đàm. Thế là chàng phóng đi như bay, đột nhiên một tiếng lạnh lùng quát lớn: "Đứng lại!" Theo phản ứng tự nhiên, Quan Thiên Đạt dẫn bước, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng quát. Nhận thấy mấy mươi bóng người đang phóng nhanh tới. Thoáng chốc những người ấy đã đến trước mặt Quan Thiên Đạt, quét mắt nhìn, lập tức biến hẳn sắc mặt. Thì ra chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, Dương Hoàng Điện Chủ, Dân Tiêu Điện, cùng với mấy mươi vị môn nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mặt sắc lạnh, bốn vị tiên nhân tóc bạc cung kính đứng sau lưng. Thái Bạch Kim Tinh, Nam Cực Tiên Ông Lý Tịnh, Hành Cáp Nhị Tướng và Xích Cước Đại Tiên đứng thành một hàng ngang, người nào người nấy mặt đầy sát cơ. Ngọc Hoàng Đại Đế hiên ngang sải bước đi đến trước Quan Thiên Đạt, cười khải và nói: "Tình Hải Ma Tử còn nhận ra bốn đại đế chăng?" Quan Thiên Đạt cười ngạo nghễ: "Dù lão có quá ra tro thì kẻ này cũng nhận ra được. Tốt lắm, ngươi biết tại sao ta đến đây không? Hãy cứ nói thẳng ra đi." "Được, thứ nhất là ngươi hãy trao ra con gái của ta. Còn thứ nhì, hôm trước ngươi đã đả thương môn nhân của bản điện." "Đến đòi nợ ư?" "Đúng vậy." Quan Thiên Đạt cười khải: "Câu hỏi thứ nhất ta chẳng biết con gái của lão ở đâu cả. Lão hãy phái người mà tìm." "Sao, ngươi không biết ư?" Ngọc Hoàng Đại Đế buông tiếng cười gằn rồi nói tiếp: "Tình Hải Ma Tử, hôm nay mà ngươi không trao ra con gái cho ta thì đừng có hòng thoát khỏi." Quan Thiên Đạt mặt biến sắc: "Dương Hoàng, ta không tìm lão đã là may mắn lắm rồi. Vậy mà lão lại còn dám tìm đến ta. Cái chết của Thiên Đường thần nữ, lão chẳng những đã làm ngơ mà còn im ngay." Quan Thiên Đạt cười khải nói: "Đúng vậy. Chính ta đã quyến rũ con gái của lão. Đó là sự báo phục của ta. Lão hiểu rồi chứ?" Ngọc Hoàng Đại Đế giận xanh mặt: "Ngươi..." Quan Thiên Đạt lại cười khải: "Ta muốn thử xem lão sẽ đối phó với con gái mình bằng cách nào cho biết." Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận đến cười gian dội: "Được, được." Quan Thiên Đạt quát to: "Lão cười cái gì?" Ngọc Hoàng Đại Đế dục nín rồi quát lớn: "Tình Hải Ma Tử, khi nào tìm được ả tiện tỳ đó, ta sẽ giết chết nó ngay. Vậy thì hãy đi mà tìm." "Nhưng kẻ ta cần tìm trước tiên chính là ngươi. Lão muốn gì ở ta? Giết ngươi, ra tay thử đi." "Muốn chết?" Trong tiếng quát gian, Ngọc Hoàng Đại Đế đã nhanh như chớp lao vào Quan Thiên Đạt, thần thủ quả là kinh người. "Chưa chắc." Quan Thiên Đạt lẹ làng xoay người tránh khỏi, đồng thời chiêu thủ quả điểm đăng đã được thi triển. Những thấy bóng chưởng chập chùng như thực như ảo, uy lực như bão táp. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay trước, song cũng chẳng tài nào giành được tiên cơ, trái lại còn bị đẩy lùi 7-8 bước. Tâm chưởng tứ chiêu quả là một tuyệt học có uy lực siêu phàm. Quan Thiên Đạt chỉ có một chiêu đã đẩy lùi được Ngọc Hoàng Đại Đế những 7-8 bước, khiến cho môn nhân của Dân Tiêu Điện thải đều kinh hoàng thất sắc. Thái Bạch Kim Tinh cười khải nói: "Thật không ngờ, mới chỉ cách biệt có hơn 20 hôm mà võ công của các hạ đã tinh tiến cao siêu đến như vậy. Quá khen." Quan Thiên Đạt chưa kịp dứt lời, Ngọc Hoàng Đại Đế đã quát gian: "Hãy tiếp thêm vài chiêu nữa nào." Đồng thời đã như gió cuốn lao vào Quan Thiên Đạt, tung ra hai chữ như vũ bão. Quan Thiên Đạt bỗng quát: "Dừng tay đã!" Tay trái phóng ra đón đỡ, đoạn lùi nhanh ra sau 4 bước. Ngọc Hoàng Đại Đế mắt rực sát cờ quát: "Ngươi còn có gì để nói?" Quan Thiên Đạt nghiêm giọng: "Dương Hoàng, ta không muốn đối địch với lão. Vậy thì hãy trao con gái của ta ra đây." Quan Thiên Đạt cười khải: "Chúng ta phải thỏa thuận rõ ràng. Thứ nhất, ông phải báo thù cho Thiên Đường thần nữ. Thứ nhì, chúng ta hiệp lực tìm kiếm lệnh ái." "Ta chẳng thỏa thuận điều nào cả." Quan Thiên Đạt bực tức quát: "Ông ngoan cố như vậy để cho thân bại danh liệt thật ư?" "Chưa chắc đã như vậy. Vậy lão nhất quyết giết chết ta mới cam tâm sau." "Đúng." Quan Thiên Đạt đanh giọng: "Vậy thì chớ trách ta đắc tội. Cứ ra tay thử xem." Ngọc Hoàng Đại Đế dứt lời lập tức lại lao bổ tới, song chưởng liên tiếp tung ra. Quan Thiên Đạt vô cùng căm giận. Khi Ngọc Hoàng Đại Đế công ra 3 chiêu, chàng lách người ra xa. Ngọc Hoàng Đại Đế lại quát: "Sao người không hoàn thủ sợ chết sao?" Quan Thiên Đạt cười khẩy: "Dương Hoàng, tại hạ đã lịch sự nhường cho ông 3 chiêu rồi. Nếu như ông vẫn không còn biết phải quấy thì chớ có trách. Người cứ ra tay đi." Ngọc Hoàng Đại Đế dứt lời lại lao bổ tới, liên tiếp tung ra ba chưởng. Quan Thiên Đạt không còn nhẫn nhịn được nữa, bèn gằn giọng quát lớn: "Lão muốn chết!" Rồi liền tức tung ra chiêu thủ quả điểm đăng và chiêu thứ nhì là đăng quang phổ chiếu, cũng sẵn sàng thi triển. Bóng người nhấp nhoáng, Ngọc Hoàng Đại Đế bật lùi ba bước. Quan Thiên Đạt thân hình như quỷ mị, chiêu thứ nhì đăng quang phổ chiếu lẹ lạng tung ra. Tâm đăng chưởng pháp quả là tuyệt học thần diệu. Ngọc Hoàng Đại Đế không sao đương cự nổi, liên tiếp thoái lui bảy tám bước. Ngay sau khi lão thối lùi, Quan Thiên Đạt đã sấn tới tung ra chiêu thứ ba. Ngọc Hoàng Đại Đế không tài nào tránh kịp nữa, đành dung chưởng thẳng thắn nghênh tiếp. Xong ngay khi ấy, Quan Thiên Đạt đã tung ra chiêu thứ tư, bùng! Tiếp theo là một tiếng rú thảm, chưởng lực mạnh ngàn cân của Quan Thiên Đạt đã trúng ngay vào ngực của Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhận thấy lão miệng phúng máu xối xả, người văng bắn ra ngoài hai trượng. Nam Cực Tiên Ông vội tung mình lao tới đưa tay đón lấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Quan Thiên Đại quát lớn: "Ai không sợ chết thì cứ sáp vào." Thái Bạch Kim Tinh dung phất trần quát: "Bác tiên đâu, có mặt!" Trong đám đông liền lách ra tám người. Họ chính là Thiên Đường Bác Tiên, gồm Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Hàng Tương Tư, Thiết Quải Lý, Tào Quốc Cựu, Lữ Đồng Tân, Làm Thái Hòa và Hà Tiên Cô. Hán Trung Ly dẫn đầu cao giọng nói: "Chẳng hay có lệnh dụ chi, bắt lấy hắn!" Giật Bác Tiên liền cùng tuốt khí giới ra, nhận thấy bóng người nhấp nhoáng theo phương vị bát quái bao vây quanh Quan Thiên Đạt vào giữa. Quan Thiên Đạt buông giọng sát lạnh: "Các người muốn chết sao? Các hạ nên xuôi tay chịu trói thì hơn. Ai không sợ chết thì cứ sáp vào." Hán Trung Ly cười khải: "Vậy thì thử xem." Dứt lời liền sấn tới, dùng tay công ra một chiêu. Hán Trung Ly đứng nơi càn dị vừa phát động thế công, Thiết Quải Lý nơi khôn dị đã liền tung ra một chiêu. Bát Tiên Trận là tuyệt học của dân Tiêu Điện. Một khi trận thế phát động, uy lực kinh thiên động địa. Nhận thấy binh khí loang loáng, bóng người như thật như ảo, chiêu nào cũng công ra vào nơi yếu hại của Quan Thiên Đạt. Nhất thời Quan Thiên Đạt bị giam hãm trong trận, không sao thoát thân được. Chàng không chút hiểu biết về trận pháp, cho dù võ công cao đến mấy cũng không tài nào phá trận thoát ra được. Chẳng bao lâu Quan Thiên Đạt đã không còn khả năng hoàn thủ nữa. Thái Bạch Kim Tinh bỗng quát: "Tình Hải Ma Tử còn chưa chịu xuôi tay chịu trói hay sao?" Lúc này Quan Thiên Đạt đã sức cùng lực kiệt, không còn chịu đựng nổi nữa. Bỗng ngay khi ấy, dừng tay lại. Tiếng quát như sấm rền khiến cho mọi người hiện diện thải đều đinh tai nhức óc. Song cuộc chiến Bát Tiên Trận vẫn không dừng lại. Nam Cực Tiên Ông quay người đưa mắt nhìn, nhận thấy một mỹ phụ trung niên cùng ba lão nhân dẫn theo Quan Âm Tiên Tử và Bách Hoa Tiên Tử đi đến gần. Thái Bạch Kim Tinh quét mắt nhìn, đoạn lạnh lùng nói: "Thì ra là ba vị." Ba lão nhân mới xuất hiện chính là Bát Cực Tiên Ông Dạng Thánh Thủ và Vân Hải Du Tử, cùng với Dương Mẫu Nương Nương, viên chủ của Tiên Nữ Viện, và hai môn nhân. Dạng Thánh Thủ cười khải và nói: "Chính bọn lão phu đây. Các vị sử dụng thủ đoạn thế này không sợ bị người đời cười chê hay sao? Đối với Tình Hải Ma Tử, chúng tôi chẳng ngại dơi đồng thủ thắng." Bắc Cực Tiên Ông gằn giọng: "Hãy thu trận ngay, đâu dễ như vậy được." "Vậy thì thử xem." Bắc Cực Tiên Ông vừa dứt lời, Dương Mẫu Nương Nương Quyết Hải Lệ Nhân đã tung mình lên cao lướt tới, dung chưởng tấn công Trương Lão Quả trong Bát Tiên. Ngay khi ấy Dạng Thánh Thủ cũng lao bổ tới, ra tay nhanh khôn tả. Bắc Cực Tiên Ông và Vân Hải Du Tử cùng lúc lao về phía mấy mươi cao thủ dân Tiêu Điện đang xếp hàng dòng chiến. Dương Mẫu Nương Nương vừa ra tay đã khiến cho Bát Tiên Trận tức khắc hỗn loạn. Quan Thiên Đạt liền phấn chấn tinh thần quát lớn: "Ta giết sạch các ngươi!" Đoạn mô tích song chưởng kình lực xô ra như vũ bạo.